Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 58, Hào Huyền Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là ai? Lương Ngọc Kỳ nhìn qua thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia, trở nên thất thần. Nhất là khi thấy Tần Hiên đứng trên mặt biển, con người Lương Ngọc Kỳ co lại, trên mặt khó có thể tin. Đối phương mới bao nhiêu tuổi, lại có thể vượt biển không chìm, chẳng lẽ thiếu niên này là một cường giả tông sư? Hoàng lão đồng dạng chấn kinh, hắn nhìn Tần Hiên nói. Các hạ rời khỏi đây thôi, yêu quái ngươi không có khả năng chống lại. Chỉ là một đầu tiểu yêu, cần gì so đo. Tần Hiên đạp ở mặt biển, dưới chân nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Niềm vui tu luyện có tiến triển ngoài ý muốn, vẻn vẹn 10 ngày, hắn cũng đã ngưng tụ 3 trượng huyết hải cùng linh hải, luyện khí sơ kỳ đại thành, tiếp theo liền có thể đột phá trung kỳ. Vốn Tần Hiên còn có thể tu luyện thêm mấy ngày, mượn nhờ Thủy Trung Linh củng cố cảnh giới một chút, lại bị ngoại giới đánh động, ngay cả tị thủy trận đều bị hủy, không thể không đi ra. Tiểu yêu, Hoàng lão hít vào một hơi, thiếu niên này khẩu khí thật lớn. Cự mãng 100 mét đủ so với tông sư, bất quá trong miệng của hắn lại là một con tiểu yêu. Hắn cho là mình là địa tiên sao? Nhưng lúc này Hoàng lão nhưng không có nửa điểm tâm tư đi giễu cợt thiếu niên này không biết tự lượng sức mình. Sự chú ý của hắn một mực tập trung vào hắc cự mãng, đối mặt đại yêu kinh khủng như vậy, hắn không dám có nửa điểm buông lòng. Tiểu thư, đi mau, Hoàng lão khẽ quát một tiếng, cự mãng bất động, vừa vặn kéo dài thời gian. Lương Ngọc Kỳ cùng thất kinh ót đi cấp tốc xông về thuyền nhỏ, chuẩn bị rời đi. Đầu hắc cự mãng này con người băng lãnh nhưng không dành để ý mấy con kiến đang hốt hoảng bỏ chạy, mà đang tập trung nhìn vào Tần Hiên. Nó sống đã lâu, linh trí đã không khác gì con người, trực giác nhạy bén lại càng hơn xa. Từ Tần Hiên trên thân, đầu này thủy chăn yêu cảm nhận được uy hiếp. Tồn tại có thể uy hiếp đến tính mạng của nó, điều này khiến nó cũng không thèm để ý đến con kiến đã chọc giận mình. Thú vị, Tần Hiên phát giác được con hắc mãng này đã có linh trí. Mỉm cười. Xà 300 năm thành chăn, 500 năm thành dao, 700 cầu long, 1000 năm chân long. Mượn nhờ Thủy Trung Linh, ngươi chỉ dùng hơn 100 năm liền từ một đầu hải mãng hóa thành chăn, thậm chí tích xúc một chút âm hàn chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu luyện đúng là không dễ, chưa từng nghĩ đến trên địa cầu còn có dạng yêu này tồn tại. Hắc mãng phát ra một tia tiếng rên nhẹ, một đôi mắt thoáng qua tức giận. Nó cũng phát hiện, trên người Tần Hiên có khí tức của Thủy Trung Linh. Nhân loại này nhân lúc mình ngủ say ăn cắp cơ duyên của mình. Cái này so với 3 viên ngư lôi kia còn muốn tức giận hơn. Nó thân thể sôi trào, một cái đuôi mãng đen nhánh như hắc thương xông thẳng Tần Hiên lao đến. Ngu muội, nụ cười của Tần Hiên càng thêm nồng đậm, hai tay ngưng lại. Sau một khắc, lôi quang màu xanh như đao bao trùm tại bàn tay như ngọc. Đối mặt với cái đuôi hắc xà, Tần Hiên không tránh. Oanh, bàn tay cùng đôi hắc xà va chạm, nước biển chung quanh như nổ tung, bọt nước cao mấy trượng đem thân ảnh Tần Hiên che lấp. Thiếu niên này quả nhiên là không biết sống chết. Hoàng lão thở dài, sinh tử của người khác hắn sẽ không quan tâm, chỉ cần Lương Ngọc Kỳ an toàn rời đi là đủ. Xa xa Lương Ngọc Kỳ cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Con hắc xà này quá kinh khủng. Tông sư cường giả trước mặt thiên địa yêu thúc cũng kém cỏi không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, thiếu niên này chết, Hoàng lão có thể bình yên rời đi. Lương Ngọc Kỳ âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh, Hoàng lão cùng đám người biểu lộ liền ngưng trệ. Khi sóng lớn qua đi, một thân ảnh bình yên vô sự xuất hiện trên mặt biển. Không chỉ có như thế, thiếu niên này thậm chí ngay nửa bước cũng chưa từng lui. Làm sao có thể... Dùng mạo già nua của Hoàng lão đầy vẻ kinh hãi, thất thanh nói lớn. Hắc mãng khủng bố đến mức nào, Hoàng lão trong lòng biết rõ, thiếu niên này lại có thể tiếp nhận công kích của hắc mãng mà không chết. Không chỉ có như thế, từng dòng máu đỏ sẫm ở trong nước biển tràn ngập, phần đuôi của hắc mãng có hai đạo trường ấn chói mắt vô cùng, ngay cả cương khí đều không thể phá vỡ lân giáp dưới đôi bàn tay này lại bạc nhược đến đáng thương. Hắc mãng gầm thét. Thụ thương đau đớn khiến cho nó giận đỏ mắt. Hắc mãng trong nháy mắt xông về Tần Hiên, thân thể không ngừng quấn quanh, tựa hồ muốn đem Tần Hiên cuốn chết. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, từ lôi trường ngưng ở hai tay, bỗng nhiên vỗ về phía thân thể hắc mãng. Nếu ngươi là luyện khí trung kỳ đại thành, có lẽ còn có thể thắng ta. Chỉ tiếc, ngươi bất quá là luyện khí trung kỳ mà thôi, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện cũng không có. Thực lực thế này, cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Giữa tiếng ầm vang, thanh sắc lôi đình nổ tung, từng cái thanh lôi điện xà không ngừng du động trên cơ thể hắc mãng. Cút, Tần Hiên quát lạnh một tiếng, thân thể cự mãng như bị tê dại. Hắn đạp mạnh dưới chân một cái, trong nháy mắt trực tiếp từ mặt biển nhảy lên đầu hắc mãng. Giờ phút này, đôi mắt Tần Hiên tự hồ phát ra một vòng kỳ dị bạch mang, giữa 10 ngón tay, linh lực như tơ, không ngừng ngưng tụ. Dần dần, những sợi tơ này hóa thành một hình tứ phương, màu sắc như ngọc ấn, chung quanh ấn này còn có từng sợi khí tức huyền diệu quanh quần. Hắc mãng gầm thét, điên cuồng vung vẩy đầu, muốn đem Tần Hiên vung xuống, hai đạo hàn khí từ trong lỗ mũi phun ra, trực chỉ Tần Hiên. Khí âm hàn này liền cao thủ cấp tông sư Rod đều bị băng phong, cực kỳ khủng bố. Cho dù như Hoàng lão, lúc này cũng nhịn không được nhắc nhở. Cẩn thận, hàn khí này quá kinh khủng, tông sư cũng chỉ có thể nuốt hận, huống chi thiếu niên kia lại không tránh không né. Tần Hiên ngắn ngủi đình trệ ở giữa không trung, tay cầm ngọc ấn lớn chừng bàn tay, khóe miệng nhếch một cái. Một điểm khí âm hàn, cũng dám thi triển trước mặt ta. Hôm nay, ta liền cho tiểu yêu ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính pháp quyết thần thông. Ấn này, có thể trấn sơn hà, tên là Huyền Thiên. Bàn tay hắn khẽ đảo, ngọc ấn lớn bằng bàn tay kia trong chốc lát liền đã hóa thành tứ phương đại ấn chừng ba trường. Chỗ hàn khí hắc mãng phun ra ở dưới đại ấn liền phảng phất gió nhẹ phật sơn, dung chuyển đại ấn một chút xíu cũng không được. Cái này, Hoàng lão trợn mắt há hốc mồm, xa xa Lương Ngọc Kỳ đám người cũng toàn bộ ngốc trệ. Bọn hắn chưa từng gặp thủ đoạn huyền diệu như thế, một màn trước mắt này giống như tiên gia hàng yêu trong truyền thuyết, thế mà bây giờ lại sờ sờ trước mặt bọn hắn. Trong cặp mắt của hắc mãng tràn ngập sợ hãi, ba trượng tứ phương đại ấn ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt, lân giáp phá toái, tiên huyết bắn tung tóe. Hắc mãng như gặp phải trọng kích, trăm thước thân thể giãy giụa trong biết, thống khổ kêu gào lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt nhìn về phía Tần Hiên bây giờ đã không có nửa tia phẫn nộ mà là tràn ngập sợ hãi, quay người muốn trốn vào trong biển, không dám cùng Tần Hiên là địch. Tần Hiên từ không trung rơi xuống, tay nâng Huyền Thiên ấn, ngạo nghễ đứng trên đại hải, như tiên giáng trần. Thấy hắc mãng muốn trốn, Tần Hiên không nhanh không chậm lần nữa ném Huyền Thiên ấn ra ngoài, đem hắc mãng đập đầu rơi đầy máu. Trốn nữa, ta liền lấy mạng ngươi, âm thanh lạnh lùng vang lên. Huyền Thiên ấn khủng bố, hắc mãng nào dám trốn nữa, trăm thước thân thể phủ phục trên mặt biển, một đôi mắt bên trong tràn ngập đau đớn cùng sợ hãi. Tần Hiên đứng trên mặt biển, cười nhạt một tiếng, trên du thuyền Hoàng lão, xa xa Lương Mộc Kỳ cùng ót đi, cả đám một dạng mất hồn, nhìn thân ảnh thiếu niên đứng trên biển kia trong nhất thời kinh hãi nói không ra lời. Tình cảnh này, trong đầu bọn hắn chỉ thoáng qua bốn chữ. Tiên sư Phục Long, cách chương.